Khủng bố sống lại, chương 453, quá hạn tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Cái này Vương Tiểu Minh là có ý gì, là muốn thông qua cái này sự kiện linh dị xác định trong tay của ta ra người giấy tồn tại a, hay là nói, hắn thật nghĩ không đến bất luận cái gì phương pháp giải quyết để ta dựa vào ra người giấy tự cứu. Hoặc là lúc này cố ý nhắc nhở ta, để ta đừng quên ra người giấy tồn tại. Dương Gian buông xuống trong tay vệ tinh định vị điện thoại. Sắc mặt hắn khẽ nhúc nhích, luôn cảm thấy cái này Vương Tiểu Minh đang có ý đồ xấu với mình. Bởi vì, một khi xác định chính mình thân trên có ra người giấy, khó không trực tiếp xuống Vương Tiểu Minh sẽ có cái khác mưu đồ. Đừng nhìn ra hòa này bề ngoài là cái giáo sư, nhân viên nghiên cứu, thực tế để bụng nghĩ quỷ vô cùng. Vì gây nên nghiên cứu và giải quyết lệ quỷ khôi phục tình huống, hắn nhưng là liền thủ hạ của mình cũng dám mở súng bắn giết. Lạnh lùng cùng tàn khốc không chút nào thấp hơn một vị người ngự quỷ, tuyệt đối không phải loại kia thiện lương thân mật người hiền lành. Vương Tiểu Minh sự tình vẫn là tạm thời không cần mơ mộng, lúc này suy nghĩ cũng vô dụng, hắn mới vừa nói quỷ quan tài hiện tại còn ở trong phòng thí nghiệm mà quỷ lại xuất hiện ở căn cứ huấn luyện. Tình này gấp cùng ban đầu ở Hoàng Cương thôn thời điểm hoàn toàn khác biệt. Dương Gian nhíu mày, Hoàng Cương thôn thời điểm, quỷ tại quỷ quan tài phụ cận bồi hồi, mặc dù toàn bộ thôn đều bị quỷ vực bao phủ, có thể chỉ ít hết thảy còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Mà hiện tại, quỷ cùng quỷ quan tài lại thoát ly. Đi ra quỷ trở thành một cái đơn độc kinh khủng tồn tại, từ bỏ quỷ quan tài cái này vật dẫn. Hay là có thể nói, cái này quỷ trở thành một bộ hành tàu quỷ quan tài. Rất có thể cái kia đặt ở phòng thí nghiệm quỷ quan tài đã mất đi ban đầu quỷ dị tác dụng, trở thành mấy khối phổ thông đầu gỗ. Nhưng tất cả những thứ này chỉ là phỏng đoán, dựa vào chỉ có một chút tin tức phỏng đoán, không có bất kỳ cái gì sự thật căn cứ. Dương Gian không cách nào đi đến phòng thí nghiệm xác nhận quỷ quan tài tình huống, cũng vô pháp hạn chế cái này quỷ, nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm cái khác người ngự quỷ, nghĩ biện pháp sống sót. Người đang suy nghĩ gì? Có chú ý gì tốt có thể giải quyết trước mắt loại nguy cơ này a? Trương Lôi nhịn không được mở miệng hỏi nói. Không suy nghĩ chút biện pháp, chúng ta sống tiếp xác suất không phải rất lớn, con quỷ kia sẽ còn tiếp tục trưởng thành, số người của chúng ta không chiếm nhiều lớn ưu thế. Ta biết, Dương Gian mở miệng nói, trận này sự kiện linh dị đã không phải là lúc trước ta tiếp xúc qua món kia, trong đó phát sinh một loại nào đó không thể dự báo đáng sợ biến hóa, tổng bộ bên kia cũng không có tốt hơn chú ý, có thể không cần để ý tới cái này quỷ, trước nghĩ biện pháp rời đi lại nói. Vương Giang đưa ra ý kiến, đi ra không được, đây là con quỷ kia quỷ vực mà lại cái này quỷ vực rất đặc thù, giống là một bộ quan tài, đem chúng ta quan trong này. Dương Gian lắc đầu nói, tiếp lấy lại đề một câu. Trước đó ta thử qua rời đi, nhưng thất bại. Hắn dùng 4 tầng quỷ vực tìm tòi nghiên cứu qua cái này hắc ám đầu nguồn. Tiếp xúc đến một khối cũ kỹ vách quan tài, bọn hắn phảng phất lâm vào quỷ trong quan, đi như thế nào chạy không thoát đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã cái này quỷ vực nghĩ là một cái quan tài lời nói, cái kia hẳn là con nắp quan tài, chúng ta có thể nghĩ biện pháp mở ra, nhất định có đường có thể rời đi nơi này. Sau lưng, Hoàng Tử Nhã đề một câu. Tất cả mọi người ở một bên tìm kiếm những người khác, một bên nghĩ biện pháp. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, chính mình đây chỉ là tạm thời an toàn, một khi lệ quỷ đột kích vẫn là sẽ chết, chỉ có triệt để rời đi nơi này mới có thể sống sót. Mở ra nắp quan tài, cái này đích xác là một ý kiến, nhưng mở thế nào? Nắp quan tài ở đâu? Hết thảy cũng đều là một điều bí ẩn. Dương Gian lắc đầu, hắn cũng không cho là mình có thể mở ra gây nên nắp quan tài. 4 tầng quỷ vực mới có thể tiếp xúc đến chân tướng, nói cách khác liền xem như con nắp quan tài hắn cũng muốn mở ra 4 tầng quỷ vực mới được. Có thể hiện tại, hắn cũng không có năng lực này. Dương Gian có dự cảm, lần sau mở ra 4 tầng quỷ vực thời điểm hắn liền sẽ chết bởi quỷ nhãn khôi phục. Các ngươi tiếp tục lưu ý tình huống chung quanh, ta lại nghĩ một chút biện pháp, trước đừng có gấp, chí tiếp xuống trong một khoảng thời gian chúng ta sẽ không bị tập kích. Hắn an ủi những người khác, đồng thời cho bọn hắn một chút lòng tin. Miễn cho tuyệt vọng trước mắt có ít người tinh thần không kềm được xảy ra vấn đề. Nhân số đã rất ít đi, mỗi một cái người còn sống sót cũng không thể ra tình huống. Những người khác nhẹ gật đầu, mang theo nặng nề hưng khởi nhanh chóng đi lên phía trước, đồng thời không ngừng tìm kiếm chung quanh khả năng lạc đàn người ngự quỷ, nếu như có thể tụ hợp như vậy sống tiếp xác suất sẽ còn tăng lớn, mặc dù rời đi biện pháp nghĩ không ra, nhưng ít ra trước mắt nhất định phải muốn sống sót. Đang tìm kiếm trong lúc đó, Dương Gian không có chút do dự nào, hắn từ hành lý của mình trong túi lần nữa lấy ra người giấy. Mặc dù Vương Tiểu Minh khả năng đang có ý đồ với thứ này, thế nhưng là trước mắt đối mặt trận này vô giải sự kiện linh dị, hắn nhất định phải dựa vào thứ này một lần, dù là ẩn chứa trong đó kinh khủng hơn cạm bẫy cũng phải nếm thử. Ra người giấy cầm trong tay, Dương Gian lập tức liền trông thấy cái này ra người giấy bên trên y nguyên còn viết một cái xoay xoay méo mó chữ viết màu đen quỷ. Một chữ chiếm cứ cả tấm ra người giấy, cho đến bây giờ chữ viết đều không có biến mất. Bất quá theo Dương Gian lần nữa lấy ra cái này cái cự đại. Quỷ, chữ mới bắt đầu từ từ biến mất, đồng thời cuối cùng ẩn nấp không thấy. Da người giấy khôi phục lúc bình thường, có lẽ nó cũng cảm giác được hiện tại Dương Gian đám người trước mắt là ở vào một cái an toàn trạng thái đi. Nhưng mà rất nhanh, da người giấy bên trên lại có chữ viết dấu vết hiển hiện, giống như là có người nào đó tại viết nhất bút nhất họa quỷ dị vô cùng. Rất nhanh, một nhóm quen thuộc chữ viết lần nữa xông ra, ta gọi Dương Gian, khi ngươi thấy câu nói này thời điểm ta đã chết. Lúc nào, ngươi lời mở đầu này liền không thể tỉnh lược rơi a, Dương Gian lông mày ngưng lại, bàn tay có chút nhịn không được dùng sức nắm lấy cái này ra người giấy, nếu như không phải đầy đủ rắn chắc đoán chừng đều bị hắn cho xé toang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra người giấy tiếp xuống chữ viết cũng không có như trước kia đồng dạng cần tận lực hỏi thăm mới có thể giải đáp mà là dọc theo câu nói này đằng sau lại là một nhóm chữ chủ động hiển hiện, hiện tại ta đang trải qua một trận vô giải sự kiện linh dị, lần này nguy hiểm vượt xa dĩ vãng. Nó thật là đáng sợ, ta không cách nào đơn độc đối mặt dạng này một cái quỷ. Tất cả mọi người sẽ chết, không có người có thể sống rời đi nơi này, nó đã có thể áp chế 8 con quỷ, cân bằng rất nhanh liền sẽ bị đánh vỡ, chờ cái thứ 6 người ngự quỷ chết đi, nó liền sẽ hướng chúng ta tới. Cái gì? Dương Gian thấy được một đầu mang tính then chốt tin tức. Con quỷ kia có thể áp chế cái khác quỷ số lượng đã đến 8. Nói đùa cái gì, trước đó tự mình tính thời điểm cho ăn vỡ bụng cũng chính là 6, hoặc là 7. Nói như vậy lên, chúng ta rời đi nhà ký túc xá khoảng thời gian này lại có người chết. Dương Gian trong lòng run lên, quỷ một khi rời đi nhà ký túc xá, giết người hiệu suất rõ ràng đề cao. Nguyên nhân có thể là nhà ký túc xá thời điểm một ít người có thể là cùng một chỗ đào tẩu cho nên lạc đàn người không nhiều. Nhưng là ra nhà ký túc xá căn cứ huấn luyện lớn như vậy, trừ đám người bọn họ cơ hồ từng cái đều ở vào lạc đàn trạng thái quả thực chính là cho quỷ một cái tốt nhất giết người điều kiện. Không đợi Dương Gian lo lắng cân bằng sẽ bị đánh vỡ sự tình, ra người giấy bên trên lại có chữ viết dấu vết hiện lên. Ta lúc ấy nghĩ đến một cái có thể sống sót biện pháp. Dương Gian ánh mắt ngưng lại cảm giác cái này ra người giấy đang chủ động lộ ra một đầu sinh lộ cho mình. Nhưng mà tiếp theo mặt một câu, lại làm cho hắn có chút muốn điên. Nhưng mà biện pháp này hiện tại đã không có khả năng thực hiện, bởi vì cái này phương pháp muốn đạt thành điều kiện rất hà khắc cần tập hợp hai nhóm không vừa lòng lệ quỷ tập kích người, để mặt khác một nhóm người nhen nhóm màu trắng quỷ nến đem quỷ hấp dẫn quá khứ. Quỷ sẽ tập kích cầm quỷ nến người, nhưng bởi vì cầm quỷ nến một nhóm người không vừa lòng lạc đàn điều kiện, lại sẽ không bị quỷ tập kích, cái này sẽ hình thành một loại giằng co. Quỷ sẽ một mực đi theo cầm quỷ nến cái đám kia nhân thân về sau, mà đổi thành bên ngoài một nhóm người lại có thể bởi vậy đi ra cái này kinh khủng quỷ vực từ đó may mắn còn sống sót. Dương Gian trông thấy cái phương án này thời điểm sắc mặt phá lệ khó coi. Cái phương án này chỉ có tại lệ quỷ không có có trưởng thành sơ kỳ hữu dụng nhưng là hiện tại đã không thể nào, bởi vì hắn không có khả năng lại tập hợp đủ một nhóm người ngự quỷ, bởi vì những người còn lại số căn bản cũng không đủ, đừng nói chi là để mặt khác một nhóm người ngự quỷ chủ động hy sinh. Nếu là hắn nói ra cái phương án này, không chừng muốn bị người khác một đám người đánh chết. Ai nguyện ý nhen nhóm quỷ nến đem quỷ hấp dẫn tới, sau đó để người khác mạng sống. Cái phương án này rơi ở phía sau thời gian nửa tiếng căn bản là vô dụng. Dương Gian lại đang suy nghĩ, có thể một cái không có dùng phương án, ra người giấy lại vì cái gì muốn để lộ ra đến cái này cùng trước đó tình huống là hoàn toàn không giống nhau. Hắn đạt được ra người giấy lâu như vậy, có thể khẳng định hai chuyện. Thứ nhất, ra người giấy không sẽ nói láo. Phía trên nổi lên tin tức toàn bộ đều là thật, vô luận là lúc trước Hoàng Kim quỷ chết đói, mặt quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có một cái tin tức là giả, chỉ là cái này chân thực tin tức ở trong ẩn chứa kinh khủng cạm bẫy, một khi ngươi không cách nào nhìn thấu, sẽ mang đến khó có thể tưởng tượng hậu quả đáng sợ. Thứ hai, ra người giấy tin tức sẽ không vô dụng. Trừ phi ngươi không cần phía trên phương án, bằng không mà nói phương án tại trình độ nào đó bên trên là nhất định có hiệu quả. Cách chương.